Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 36, quân hôn cường sủng, 36. Góc truyện audio.com, thấy bọn họ bên nào cũng cho là mình đúng, Tịch lão tướng quân nhíu mày, hắn đi xem Cố Thiển Vũ. Đường đường, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dấu răng trên người con là anh ta cắn. Cố Thiển Vũ kiên trì quan điểm của mình, dừng lại một chút cô mở miệng. Hơn nữa con có chứng cứ, trong nhà có camera, các ngươi chỉ cần tra một chút camera, liền biết đến cùng là ai nói dối. Cố Thiển Vũ đang đánh cực cô cực dung luật vụng trộm tiến vào, không bị camera quay được. Tịch lão tướng quân rất xem trọng Tịch gia vấn đề an toàn, cho nên tại biệt thự các ngõ ngách đều cài đặt camera, đồng thời tìm người chuyên môn nhìn phòng camera. Tối hôm qua dung luật lặn lúc tiến vào, không làm kinh động bất luận kẻ nào, cho nên Cố Thiển Vũ suy đoán camera căn bản cũng không có quay tới hắn. Tốt, vậy liền tra camera, nếu để cho tôi biết cô ra ngoài tìm nam nhân, hoặc là đem nam nhân mang về nhà, tôi nhất định sẽ cho cô biết hậu quả, cho tôi đội nón xanh. Tịch Duyên âm trầm nói. Thẩm Tích Tích cũng là một mặt chờ mong xem camera. Tịch Duyên nói như vậy, kia hải đường trên cổ vết cắn khẳng định không phải hắn cắn. Đã không phải Tịch Duyên cắn, cái kia, hải đường khẳng định là bên ngoài. Tịch lão tướng quân nhìn một chút Cố Thiển Vũ, lại nhìn một chút Tịch Duyên, gặp bọn họ đều rất kiên trì quan điểm của mình, hắn không khỏi nhíu nhíu mày lại. Tốt, vậy liền nhìn camera, trầm ngâm nửa khắc Tịch lão tướng quân nói. Mặc dù nhìn camera là chính mình nói ra, nhưng là Cố Thiển Vũ trong lòng vẫn là rất khẩn trương, nếu như camera quay được dung luật vậy liền không xong. Sau khi Cố Thiển Vũ kinh hồn táng đảm xem hết camera, cô triệt để thở dài một hơi. Camera 19, 21 hiện thị Tịch Duyên đi vào gian phòng của cô, sau đó 19, 47 rời đi, sau đó Cố Thiển Vũ không có đi ra khỏi căn phòng, cũng không có ai đi vào. Đến ngày hôm sau 07, 11 cô từ căn phòng đi ra, trên cổ liền đã mang theo băng cá nhân. Vết tích trên cổ Cố Thiển Vũ là ai cắn, đã xác định không thể nghi ngờ, ngoại trừ Tịch Duyên không có khả năng xuất hiện người thứ hai. Anh gạt tôi không nên tin anh. Thẩm Tích Tích ngậm lấy nước mắt nhìn Tịch Duyên, nói xong câu đó, cô ta liền chạy ra ngoài. Thấy Thẩm Tích Tích hiểu lầm, Tịch Duyên vội vàng đuổi theo. Tích Tích, em nghe anh giải thích, trở về, Tịch lão tướng quân trầm mặt gọi Tịch Duyên lại. Tịch Duyên, nhanh đừng quên, ai mới là vợ anh cưới hỏi đàng hoàng. Con thích là Tích Tích, con muốn cùng cái này thiện nữ nhân ly hôn, cha, mặc kệ ngươi tin hay không, giấu răng trên cổ cô ta không phải con cắn. Tịch Duyên hung hăng muốn róc xương lóc thịt Cố Thiển Vũ. Đúng, không phải anh cắn, là chính tôi tự cắn. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói. Cô giống như là đối Tịch Duyên hết hy vọng, trên mặt từ đầu đến cuối không có biểu tình gì. Cố Thiển Vũ đối với Tịch lão tướng quân nói. Cha, con mệt mỏi, con về phòng trước nghỉ ngơi. Nhìn Cố Thiển Vũ cổ kia vòng vết nhéo, Tịch lão tướng quân không để lại dấu vết thở dài một ngụm. Đi thôi, đường đường, con đừng suy nghĩ nhiều, mọi thứ đều có cha ở đây. Cố Thiển Vũ không nói chuyện, chỉ là yên lặng lên lầu. Đợi cô vừa về đến phòng, chỉ nghe thấy lầu dưới rùm beng, càng chuẩn xác mà nói là Tịch lão tướng quân đơn phương mắng Tịch Duyên. Cố Thiển Vũ thảnh thơi nằm trên giường, một chữ hình dung cô đối với Tịch Duyên cười trên nỗi đau của người khác nên. Tất nhiên Cố Thiển Vũ cũng có chút may mắn. Góc truyện audio.com, dung luật cái này bỏ giường người làm thập phần hợp cách, quả thực là giọt nước không lọt. Bất quá Cố Thiển Vũ cũng có chút sợ hãi năng lực dung luật, hắn ra vào Tịch gia quả thực như vào chính mình hậu viện như nhau, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Cách chương.